Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phần 17. Tây Huyễn Thiên Cầm Tù Ma Vương đê tiện vô sỉ còn biến thái dũng sĩ đã từng. Hoa Ly là ma vương, là đại lục này thượng làm người sợ hãi khủng bố hơn 10 vị ma vương trung yếu nhất một cái. Mà nàng trừ bỏ sống uổng dài dòng sinh mệnh. Duy nhất phải làm sự tình chính là không thể chết được ở dũng sĩ thủ hạ, nàng làm được, đã từng. Bạc Đình là dũng sĩ, là đại lục này thượng vô số anh dũng quả cảm hảo dũng sĩ trung cường đại nhất cái kia. Mà hắn cần thiết lợi dụng ngắn ngủi sinh mệnh. Duy nhất cần phải làm là giết chết ma vương ở tiếng hoan hô chung được đến tối cao vương vị, hắn làm. Được, hiện tại, tất cả mọi người kính yêu hắn, tôn kính hắn. Có thể giết chết ma vương dũng sĩ thật sự là ít ỏi không có mấy. Hắn đáng giá có được hết thảy. Vĩnh viễn cũng sẽ không có người biết. Kỳ thật sớm đã chết đi, ma vương. Đã bị hắn cầm tù ở vương cung phía dưới địa cung, bí mật này. Đem liên tục đến hắn tử vong kia một khắc, hắn hôn bắt đầu say mê đi xuống tinh mịn hôn khai. Hoa Ly thật sự là chịu đựng không được. Hợp lực đẩy chống đỡ. Nếu là có thể. Nàng tình nguyện lúc trước liền chân chính chết ở hắn thủ hạ. Mà không phải như vậy. Mất đi ma vương quyền lợi tiêu tán ma lực sau. Bị hắn nhốt ở không thấy ánh mặt trời địa cung. Ngày qua ngày dâm loạn ân. Ta, ngươi là của ta. Hắn một bên điên cuồng hôn. Một bên nóng bỏng lẩm bẩm. Cố chấp hung ác nham hiểm không hề có người trước như vậy ôn nhu có lễ. Hoa Ly dùng hai cổ tay chống. Lại hắn cường tráng ngực. Đáng tiếc hiện tại nàng so trước kia càng nhược, không chỉ có không có thể ngăn cản hắn, ngược lại kích phát rồi nam nhân nguyên thủy chiếm hữu thú tính. Thô nặng thở dốc vội vàng, tỏ rõ nàng ác mộng lại muốn bắt đầu rồi, nàng không cần khẩn thúc eo đã cũng đủ tinh tế rảo hảo. Bị hắn véo ở đại trưởng trung, mảnh mai làm hắn không dám quá dùng sức, cực nóng hôn từ cần cổ hôn đến trước ngực. Tề ngực lễ váy bọc ra rất nhiều du no đủ nhũ sóng. Làm hắn khẽ cắn vài khẩu tiết giống nhau bạch da thịt đỏ. Rõ ràng nha ngân ướt lượng. Đáng thương làm người chỉ nghĩ càng thêm hung tàn trà đạp cắn nuốt nàng, dũng sĩ như thế biến thái. Là Hoa Ly nằm mơ đều không thể tưởng được sự tình. Rốt cuộc hắn ở người khác trong miệng. Vẫn luôn là đồ long giết ma chính trực dũng cảm hảo thiếu niên. Thẳng đến bị hắn nhốt ở nơi này nhận hết làm nhục sau. Nàng mới biết được này đó phàm nhân có bao nhiêu đáng giận điên cuồng, buông tay. Đáng chết phàm nhân, đê tiện vô sỉ, tay đẩy không khai hắn. Liền dùng chân đi đá, uốn lượn trên mặt đất dây xích vàng chanh chanh vang. Càng như là một đầu hoa lệ chương nhạc, phổ sướng nàng nhất bất lực dẫy giụa, đúng vậy. Hắn thực đê tiện thực vô sỉ cũng thực biến thái. Hắn càng ham thích nàng như thế, càng là kháng cự hắn liền càng hưng phấn. Mặc kệ nàng như thế nào cầu xin chống cự, cuối cùng đều sẽ chỉ ở hắn dưới thân. Bởi vì cao trào mà lên tiếng lãng kêu, mắng chửi đi. Ta thực thích nghe ngươi thanh âm, nàng hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Hết thảy đều có chí mạng dụ hoặc. Hắn vô cùng may mắn là hắn được đến nàng. Này đại khái cũng là chủ thần an bài, cút ngay. Hoa Ly giận không thể át, nàng thật sự là quá chán ghét hắn, Bạc Đình dùng sức cầm nàng chân. Liên quan tinh xảo dây xích vàng cũng cùng nhau chảo chặt chẽ. Mỏng mà hồng dã mồm mép ở nàng dùng mình mờ u bàn chân thượng. Ở tiết nộn chung dấu vết hạ sáng quắc dấu vết một cái tay khác. Bắt đầu chiều nàng làn váy hạ tham nhập, Hoa Ly ra sức sau này trốn tránh. Bồng cuốn tóc đen gian kia đỉnh vương miện bất kham trọng lực. Ở không trung vẽ ra nhất hấp tấp lại hoa lệ độ cung. Thật mạnh rơi xuống ở trên mặt đất. Tác giả khuẩn PS. Chạy nhanh thêm cái càng tương đương yêu ta không. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Hết chương.